Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, thứ 184 chương tú ân người yêu cha. Nhưng là như vậy người, bình thường mỡ cũng yêu hướng vai cõng cánh tay tập trung. Tỉ như mỗ mỗ song vây rất kinh người nữ minh tinh. Thắt lưng gạch dưới chi thon, tiểu tế chân cũng gầy được hình như chiếc đũa như nhau. Nàng cánh tay cũng so với người bình thường tế, thế nhưng cùng chính nàng so với, coi như là trên người thịt rất nhiều địa phương, thế nhưng vương xa xa nửa người trên địa phương khác, đâu gầy được quả thực là da bọc xương, song vây lại đặc biệt nghịch thiên, nghe nói là ép che gạch dưới chén, bất khoa học, không thích hợp, Sở Mộ Phong tỏ vẻ, này đó phân tích, hắn tất cả đều xem không hiểu. Bởi vì hắn là cái thuần khiết bảo thủ mỹ sử gạch dưới Nam Môn Sơ. Khắc phái xong gì gì đó. Hắn trước đây cho tới bây giờ không chú ý quá. Duy nhất thưởng thức kinh nghiệm. Sẽ tới tự tối hôm qua ngoài ý muốn. Cho nên hắn đặc biệt cần vị này thiên người chảm bằng hữu giúp đỡ. Thiên người chảm đồng học mặt tối Sermony thiên em gái ngươi người chảm A. Vì sao không ai tin tưởng hắn là một sử gạch dưới Nam. Hắn không phải là dài quá chương nhận người hiểu lầm mặt sao? Hắn không phải là khí chất Germany đãng một chút sao? Hắn không phải là mặc y phục cũng tượng không có mặc tựa như sao? Về phần mặc kệ hắn tự giới thiệu bao nhiêu lần, người khác đâu không nhớ được tên hắn, nếu không gọi hắn thiên người chảm, nếu không đã bảo hắn tiểu cao sao? Vì sao gọi hắn tiểu cao? À, bởi vì mọi người đều nói. Hắn dài quá chương vừa úp cao gạch dưới chiều quá tựa như mặt. Đã từng có ngu ký hình dung hắn nói. Nếu như gặp được quét hoàng lợi hại thời gian, qua báo chí nghĩ đăng hắn ảnh chụp, phải toàn thân đô đánh thượng gạch men. Bởi vì hắn toàn thân đô nhìn quá bất hòa gạch dưới hài. Không nói, nói thêm gì nữa, hắn có thể vẫn khóc đến sáng sớm ngày mai. Thiên người chảm đồng học đã nhận mệnh. 18 tuổi sau. Hắn liền buông tha cho giải thích, cho nên nhận thức Sở Mộ Phong rất nhiều năm. Hắn cũng không tính toán giải thích quá mình là một sử gạch dưới Nam Môn Sơ. Hơn nữa căn bản là liên bạn gái cũng không giao quá. Hiện tại hắn cũng chỉ là tức giận liếc nhìn tấm hình kia. Ta sẽ không nhìn, Sở Mộ Phong chừng hắn. Ít trang thuần, ngoặc kép chấm chấm, dựa vào, thiên người chảm đồng học nổi giận. Kéo kéo cà vạt, ngã cửa xe xuống xe, sau đó hắn khiến cho một trận kêu sợ hãi, không ít không hề chuẩn bị nữ đồng học bị khí chất của hắn dọa. Nhất là nhìn hắn đang ở xả cà vạt, còn tưởng rằng có biến gạch dưới thái cuồng xông vào vườn trường. Muốn làm chúng cởi quần áo, bi kịch thiên người chảm đồng học lặng yên lại ngồi trở lại trong xe. Sở Mộ Phong khinh bỉ hắn một hồi. Ở hắn ở đây hỏi không ra đáp án, chỉ có thể đổi cá nhân xin giúp đỡ, gọi điện thoại cho hắn những thứ ấy đã sớm cáo biệt sử gạch dưới nam thân. Hẳn là so sánh có kinh nghiệm hảo hữu, hắn thứ nhất tìm người, là tiểu quan quan là một thâm niên người cha, 7 tuổi thời gian, liền làm hắn tiểu bạn gái đồng dưỡng phu, hai người kia cùng nhau lớn lên, hảo giống như một người tựa như. Vô thì vô khắc không ở tú ân ái. Người cha, Sở Mộ Phong một bên ở trong lòng khinh bỉ hắn, một bên nói với hắn minh tình huống. Kết quả điện thoại một chỗ khác, một vị đồng dưỡng phu đại gạch dưới ra một ngụm từ chối. Còn từ chối hắn phát tới hình ảnh, không nhìn, vì sao? Không phải tâm tâm nữ nhân, không nhìn kia lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, đồ mang theo dập dờn tiểu âm cuối. Một vị đồng dưỡng phu đại gạch dưới ra chẳng sợ chỉ là nhắc tới bảo bối của hắn vị hôn thê. Cũng có thể dập dờn được. Sở Mộ Phong tại chỗ liền đem hắn kéo đen. Cùng loại này người cha, sẽ không pháp giao lưu. Hắn lại cấp cái khác mấy bạn tốt gọi điện thoại. Kết quả cũng giống nhau tình huống. Vài người cha nhau nhau tỏ vẻ. Bất là bọn hắn lão bà nữ nhân. Bọn họ kiên quyết bắt nhìn chằm chằm nhân ra xong nhìn. Hết chương.